Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, chương 9, quốc tế tội phạm truy nã. 3. Thiệu Tuấn Kiệt nhìn xem đồng hồ, đối Lục Tiếu Vân cùng Mạt Mạt Lạp nói, hiện tại đã nhanh 6 giờ, chúng ta đi trước rạp chiếu phim trong nhà ăn ăn chút gì bữa sáng đi nghỉ ngơi một chút. Chúng ta người rất nhanh liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận bản án, điều tra hiện trường, ngươi thấy thế nào? Tùy tiện, Lục Tiếu Vân nói, Mạt Mạt Lạp nhún nhún vai, biểu thị không quan trọng. Tưởng Vũ Hinh duỗi vươn đầu lưỡi nhỏ giọng nói, cái này Tiêu cảnh sát thực nghiêu a. Thiệu Tuấn Kiệt nghe được, chờ Lục Tiếu Vân chân trước tiến rạp chiếu phim, đối nàng cùng Đinh Tiềm nói, người biết lão sư hắn là ai chăng? Quốc tế chứ danh hình sự giám định chuyên gia Lý Sương Ngọc. Hắn là ta chuyên mời đến. Lý Sương Ngọc là ai vậy? Tưởng Vũ Hinh nháy mắt mấy cái. Một mặt vô tri, khác nề như cách núi. Đinh Tiềm ngược lại là nghe qua cái tên này. Ở thế giới hình sự trinh sát giới, Lý Sương Ngọc thế nhưng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Cùng bóng rổ giới khoa bỉ không sai biệt lắm. Thiệu Tuấn Kiệt ngược lại là khơi gợi lên Đinh Tiềm hiếu kỳ. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Lục Tiếu Vân có thể hay không phá được cái này phòng kín sát. Nhân án, buổi sáng 7 giờ 15 phút, Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành phòng trang điểm phòng kín sát nhân án phát sinh ngày thứ hai. Tại ảnh thành trong phòng họp, Từ Huy khu công an phân cục tổ trọng án nhân viên cảnh sát toàn bộ đến đông đủ. Tổ chức phân tích án tình sẽ, ngoài định mức lại tăng lên 3 người. Đinh Tiềm không ít nhân viên cảnh sát trước đó đều gặp. Đối với hắn không có gì đặc biệt ấn tượng. Có ngoài 2 người là nhân vật chính của hôm nay. Một cái là công an bộ hình sự điều tra cục hình sự trinh sát chuyên gia Lục Tiếu Vân. Một người khác là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức chú Yên Kinh cơ quan liên lạc viên Mạt Mạt Lạp. Bao Văn, đại bộ phận nhân viên cảnh sát đối hai người kia đột nhiên xuất hiện cảm thấy rất hoang mang. Hôm qua bản án vừa mới phát sinh, nay phía trên trời liền phái người đến đây. Hơn nữa còn tới cảnh sát hình sự quốc tế. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thiệu Tuấn Kiệt nhìn ra mọi người tâm tư. Thủ trước nói ra, ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Lập tức sẽ giải thích cho ngươi. Vị này cảnh sát hình sự quốc tế liên lạc viên sẽ mang đến càng khiếp sợ tin tức. Đám người không tự chủ được nhìn về phía vị kia mỹ nữ tóc vàng. Mạt Mạt Lạp dùng lưu loát Hán ngữ nói ra. Giá khởi phòng kín sát nhân án trải qua ta cũng đã biết. Là ta chủ động tìm tới Thiệu cảnh sát yêu cầu cùng các ngươi bên trong phương cảnh sát hợp tác. Có lẽ đối với các ngươi tới nói, đây là cùng một chỗ chưa bao giờ từng gặp phải phòng kín sát người. Nhưng ta cảnh sát hình sự quốc tế đối tên hung thủ này cũng không xa lạ gì. Chẳng lẽ hắn là xuyên quốc gia tội phạm? Có người kinh ngạc nói, hắn là nước Đức cảnh sát truy nã cấp một tội phạm. Căn cứ nước Đức cảnh sát cung cấp tư liệu, trước mắt đã có thể xác định là hắn gây án hết thảy có 4 lên, tạo thành 7 chết 2 tổn thương. Đương nhiên, thực tế vụ án khả năng còn muốn càng nhiều. Hắn gây án dấu chân bao quát Munich, Hamburger, Stuttgart, A cầm các vùng, gây án phạm vi vô cùng rộng. Vậy các ngươi là như thế nào xác định những này bản án là hắn làm? Đinh Tiềm hỏi. Hắn gây án thủ đoạn vô cùng đặc biệt, nhất là thích tại phong bế hoàn cảnh hạ tướng người bị hại tàn nhẫn sát hại. Về sau sẽ đem phạm tội hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, mà lại dùng rất khéo léo biện pháp mang đi người bị hại thi thể, vứt bỏ tại địa phương khác. Hắn những này rào quyệt gây án thủ đoạn cho cảnh sát mang đến rất lớn phá án độ khó. Hắn sớm nhất gây án từ năm 2008 lại bắt đầu. Nước Đức cảnh sát thẳng đến gần nhất 2-3 năm mới khóa chặt người này. Người này gây án còn có một cái đặc điểm. hắn dùng người bị hại máu ở trên tường viết chữ, sau đó lau đi, nhìn xem cảnh sát có thể hay không phát hiện. Đây là kiêu ngạo tội phạm đối cảnh sát khiêu khích. Lục Tiếu Vân xen vào. Chữ gì? Lilith, Lilith, đây không phải anh ngữ sao? Nữ nhân danh tự, cùng hung thủ có quan hệ gì? Nước Đức cảnh sát ngay từ đầu đã từng suy đoán cái này là hung thủ tên hiệu. Hoặc là hung thủ thích một cái nữ nhân nào đó. Trải qua nghiên cứu về sau phát hiện, cái tên này còn có khắc sâu hơn hàm nghĩa. Thiệu Tuấn Kiệt nói, Lilith còn đại biểu đạo do thái nhân loại thủy tổ Adam đời thứ nhất thê tử thật sao? Mang ý ngữ ghiên đáng, phóng túng, đúng nha, nguyên lai các ngươi biết. Mạt Mạt Lạp mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng các ngươi người Trung Quốc rất bớt tiếp xúc tôn giáo phương diện này đâu. Chúng ta có người mới, Thiệu Tuấn Kiệt dương dương đắc ý chỉ Đinh Tiềm. Mạt Mạt Lạp cặp kia xanh biếc con mắt lưu chuyển đến Đinh Tiềm trên mặt. Dò xét hắn, ánh mắt ý vị sâu xa. Hắn tại nước Đức phạm kia mấy khởi giết nhân án, người bị hại cũng đều là nữ nhân sao? Thiệu Tuấn Kiệt hỏi, Mạt Mạt Lạp từ Đinh Tiềm chỗ ấy thu hồi ánh mắt. Không phải, cũng có nam nhân, nhưng hắn đối tượng tập kích đều lấy kỹ nữ cùng nam di làm chủ. Hắn đối người bị hại không có bất kỳ cái gì tính chin hành vi. Giết người phương thức vô cùng tàn bạo, bình thường đều dùng đao loạn đao đem hại người đâm chết. Tòng phạm tội tâm lý đến xem, hắn thuộc về loại kia cố chấp cuồng hình tội phạm, đem xử lý bán nhìn xem là một loại ô trọc xã hội sa đọa hành vi. Hắn đem bản thân giết chóc hành vi xem là tại tịnh hóa xã hội. Về sau nước Đức cảnh sát thông qua hắn lưu ở trên tường ký tên Lilith, đem phân tán ở các nơi mấy khởi gây án liên hệ với nhau, đối những người bị hại này tiến hành kỹ càng trải vuốt. Thẳng đến 3 năm trước đây mới đưa cái này ngại nghi nhân tìm ra. Hắn tên thật gọi Jonathan Rhys Gordon, Jonathan Ray Gordon, là một cái Ireland di dân. Phụ thân là đầu đường lưu manh, bởi vì ẩu đấu gây nên người tử vong bị phán xử cả đời giam cầm. Hắn từ nhỏ từ mẫu thân nuôi dưỡng, mẫu thân chết bệnh sau hắn dựa vào xã hội liền quỹ ngân sách sinh hoạt. Dựa vào hơn người thiên tư thành một công trình sư, bởi vì hắn bình thì không có bất cứ gì việc xấu. Cho nên có tương đương che đậy tính. Thẳng đến cảnh sát trải qua vài lần loại bỏ mới đưa hắn liệt vào ngại nghi nhân danh sách. Ngoặc kép chấm chấm, tại bắt hành động bên trong, Jonathan ương ngạnh chống cự, cùng cảnh sát triển khai bắn nhau, về sau đầu trúng đạn bị bắt, kém một chút liền mất mạng, gia hỏa này tại trong bệnh viện dựa vào ương ngạnh sinh mệnh lực. Trải qua cứu giúp thế mà sống tiếp được. Ai cũng không nghĩ ngay tại hắn cơ bản khôi phục thời điểm. Thừa dịp bác sĩ sơ sẩy, vụng trộm trốn ra bệnh viện. Không lâu về sau, hắn liền lặn trốn ra nước Đức. Mấy năm này hắn từng tại khác biệt quốc gia trằn trọc. Đổi dùng khác biệt tính danh. Gần nhất nước Đức cảnh sát dò xét đến Jonathan lén qua đến Trung Quốc. Bọn hắn liên hệ cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức. Hy vọng chúng ta cùng Trung Quốc cảnh sát phối hợp bắt cái này đào phạm. Sớm tại một tuần trước, ta thông qua một chút con đường tìm được Jonathan hiện tại chính ẩn tàng tại Thượng Hải Từ Huy Khu. Ta vừa liên hệ với Từ Huy Khu Công an Cục, không nghĩ tới Jonathan nhanh như vậy lại gây án. Lục Tiếu Vân hỏi, ngươi có thể xác định là giá khởi bản án hung thủ chính là các ngươi muốn tìm cái kia quốc tế? Đào phạm sao? Trong giọng nói của hắn nghe không ra mảy may cảm xúc. Tỉnh táo bình thản như là một đài kiểu cũ máy quay đĩa. Mạt Mạt Lạp hơi có vẻ hiếu kỳ xem xét hắn một chút. Ta trước khi đến cùng Thiệu cảnh sát kỹ càng hiểu qua tên hung thủ này. Hắn gây án đặc thù. Từng cái phương diện đều cùng nước Đức cảnh sát cho ta người bị tình nghi tư liệu ăn khớp. Các người Trung Quốc cùng nước Đức cách xa nhau rất xa. không có khả năng tồn đang bắt chước phạm loại khả năng này. Đặc biệt là phòng kín sát người loại kỹ xảo này cao siêu gây án. Ăn ngay nói thật, ta không quá tin tưởng các ngươi Trung Quốc có thể xuất hiện loại này IQ cao tội phạm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.